Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 636, ngoại truyện 29, góc truyện audio.com. Tôi biết không phải ông là kẻ thù của Phi Đoạt sao? Ha ha ha, kẻ thù, tiểu thư Ngũ, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Tôi là sư phụ của nó. Ngũ Y Y nghe hai chữ sư phụ, lại quan sát người này, đột nhiên cảm thấy ông ta rất giống người trong trí nhớ của cô. Nhưng người này là ai tạm thời cô không hiểu lắm, dù sao bây giờ cô cũng chưa hồi phục trí nhớ. Ha ha, thật sao? Vậy sư phụ đại nhân, ngài đến tìm tôi là vì cái gì? Cô bé Âu Dương Chấn Đình, tôi không phải là kẻ tiểu nhân, tôi làm việc luôn không thẹn với lòng. Ngũ Y Y nghe xong suýt chút bật cười. Không phải tiểu nhân, không thẹn với lòng, ông trói tôi rồi đưa đến đây, còn dám nói không phải tiểu nhân. Ông đúng là chứng minh cho tiểu nhân điển hình. Nhưng Ngũ Y Y không mở miệng nói, cô chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Âu Dương Chấn Đình. Âu Dương Chấn Đình cũng không ngờ, một cô bé lại dám dùng ánh mắt này nhìn ông ta. Tiểu thư Ngũ, tôi và Hoắc Phi Đoạt đang có hiểu lầm. Nhưng nó không muốn thẳng thắn với tôi, vì vậy tôi chỉ có thể mời cô đến đây. Không cần nói lời dễ nghe như vậy, ông không thể thật thà tự nhiên một chút được không? Không phải ông muốn dùng tôi dụ Phi Đoạt đến à? Ngũ Y Y không phải người ngu, tuy cô không biết nói chuyện đạo lý, nhưng mà xem phim không ít. Nhưng không ngờ những tình tiết ly kỳ trong phim lại rơi trúng người cô. Bây giờ nghĩ lại một chút, cô vẫn còn đủ tỉnh táo. Trước tiên tiểu thư Ngũ đừng lo lắng, lần này mời cô đến đây vốn chẳng phải là ý của riêng tôi, còn có một người cũng rất muốn gặp cô. Âu Dương Chấn Đình như con rắn độc híp mắt lại, trông có vẻ đáng sợ hơn. Người khác muốn gặp cô, là ai? Ngũ Y Y nhanh chóng suy nghĩ, nhưng dường như không có người nào xứng với kết quả. Tôi mặc kệ là ai muốn gặp tôi, tóm lại ông đã tính toán sai rồi, Phi Đoạt chắc là sẽ không đến. Ha ha ha, tiểu thư Ngũ, cô thật là ngốc đến đáng yêu. Chuyện ở đây, tôi thấy cô không cần lo lắng, vẫn nên quan tâm tiếp theo cô phải đối mặt với ai đi. Âu Dương Chấn Đình cũng không nhiều lời, thậm chí còn đi xuống dưới cầu thang, đi rất lâu, cuối cùng đã đến trước một cửa sắt lớn. Một người bấm vài cái trên bàn phím, cánh cửa liền mở ra. Ngũ Y Y cũng không kêu gào, cô muốn nhìn một chút là ai muốn gặp cô, lại còn dùng cách này. Cô thiếu, không xong rồi, tiểu thư Thẩm đã mất máu quá nhiều, hôn mê rồi. Một y tá từ trong phòng bệnh chạy ra kéo góc áo Cố Tại Viễn nói. Cái gì, nhanh gọi bác sĩ đi. Cố Tại Viễn gạt bỏ cánh tay cô y tá ra, xông vào phòng bệnh, nhìn thấy Thẩm Mặc Nhiên nằm trên vũng máu. Hình như cô muốn xuống giường lấy cái gì, bất cần đập đầu vào ngăn ngủ, kết quả không ngừng chảy máu. Cô bé ngốc này, tại sao không lên tiếng chứ? Cố Tại Viễn lại quên Thẩm Mặc Nhiên không biết nói chuyện. Cố Tại Viễn ôm Thẩm Mặc Nhiên lên, đặt cô nằm trên giường. Lúc bác sĩ đi vào, Cố Tại Viễn nắm cổ áo ông ta nói. Tôi cho ông biết, không cứu sống được cô ấy, tôi muốn ông chôn cùng. Tất cả các người chạy không thoát đâu. Cô thiếu, ngài bình tĩnh một chút. Y tá kéo tay Cố Tại Viễn ra, bác sĩ nhanh chóng đi vào kiểm tra cho Thẩm Mặc Nhiên. Cách chương.